Chương 112, Trung Nhẫn Sát Hoạch, trận đầu. Đang ở hai người thán phục lúc, Lý Thanh trong nháy mắt biến thành thủy hóa cha NZTHI, vậy từ phía sau mạnh mẽ tập kích mà đến nắm tay, trong nháy mắt đánh ra một cái rêu cực mị xà ní đánh chết thất bại rồi Sly nhướng mày, trong bụng trầm xuống, người khác cũng không đẩn, há có thể không nhìn ra, ủ trị hạ sẽ tạ tiến nhập cái này quỷ dị cha NZTHI. Có thể miễn dịch hắn thể thuật công kích nghị thẩm cùng với chính mình lại sẽ không nhận thuật cùng ảo thuật. Vậy nếu như ủ trì hạ xài tạ vẫn bảo trì cái này cha nở dê tha y, chẳng phải là đã lập vu thế ta xỉ cả nọ rụt cha nở dê tha y có thể giữ 6 giây. Ở nơi này 6 giây bên trong đối với ngươi mà nói ta có thể nói là sự tồn tại vô địch. Trên thực tế, mới vừa rồi trong nháy mắt xuất thủ thời điểm, ta cũng có thể sử dụng ảo thuật. Đưa ngươi rơi vào huyễn cảnh ngươi thể thuật là rất lợi hại, nhưng gặp được ta đây trùng khắc tinh, chỉ có thể đối mặt anh hùng không đất dụng võ Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, giải trừ thủy hóa cha nở dê tha. Y, xông về Rồi Ly. Lúc này Rồi Ly mới ý thức tới, thì ra từ vừa mới bắt đầu ủ chỉ hạ sẽ tạ đang ở lưu thủ, hắn nghĩ tới chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực nghiên cứu thể thuật, vì chính là đánh bại các lộ thiên tài. Há có thể bị người khác xem nhẹ một viên hiếu thắng hừng hực chi hỏa nhất thời bắt đầu cháy rừng rực. Xem ra chỉ có thể sử dụng hắn. Rốt ly trong đầu nghĩ đến. Mà lúc này, Lý Thanh đã cơ quệ ý kỳ di bổ xà sông về rốt ly, người sau bắt đầu giải khai nổi lên quấn ở trên hai tay băng vải. Đúng vào lúc này, một thanh âm chậm rãi vang lên, Lý, đang không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào phía trước, ta cấm ngươi sử dụng cấm thuật. Lẽ nào ngươi quên rồi sao thanh âm chưa dứt, được xưng là cổ nổ hạ thôn thương làm giã thu có một cái siêu cấp đầu nổi út mải tổ gai, cưới một cái màu hồng nhẫn quy hiện thân đi ra. Chứng kiến mắt tổ gai lão sư, mới vừa rồi còn ý khí phấn phát rột ly trong nháy mắt giống như là héo khí cầu, nhất thời bày ra một bộ lão sư ngươi tha cho ta đi biểu tình mắt tổ gai lạnh rên một tiếng, một cước liền đem rột ly đá bay ra khỏi cách xa mấy mét. Sau đó hai người lại làm quái tựa như tới một cái dưới trời chiều ôm, thuận tiện kêu lên nhiệt huyết khẩu hiệu, cái gì thanh xuân cái gì nhiệt huyết cái gì ánh mặt trời. Nhìn cái này một đôi có điểm không bình thường thầy trò, xạ sủ kẻ và nạ rủ tổ trong đầu miễn bản phiền muộn bao nhiêu, nhất là xạ sủ kẻ, cảm giác mình thua ở như vậy một người ngu ngốc, chính mình cái gọi là danh thiên tài thực sự là nực cười vô cùng. Mà chính manh manh, lâm gia thần thì che miệng lộ ra nụ cười. Lý Thanh thu hồi quẻ ỷ kỳ di bồ xảo, cười khổ lắc đầu, bên trong nguyên tắc mà tổ gai cùng Rosely đều là vô cùng nỗ lực người tu hành, có thể cũng chỉ có như vậy, mới có thể phóng thích trong lòng bọn họ buồn khổ á ủ chỉ hạ sải tạ, ta rất chờ mong cùng ngươi giao thủ Rosely bày ra thức mở đầu, lấp lánh hưu thần mắt nhìn Lý Thanh, bỏ lại lời này, xoay người cùng mà tổ gai rời đi. Lúc gần đi, mà tổ gai nhìn thật sâu Lý Thanh liếc mắt, làm trải qua vô số lần chiến đấu sở hữu cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú nị dạ, hắn tâm lý cực kỳ tin tưởng, rồi ly động thủ trong nháy mắt kỳ thực liền thua. Uchiha sẽ tạ có vô số chủng đem đánh bại biện pháp hơn nữa sao miễn dịch thể thuật công kích thủy hóa cha NZ Tha Y, nhất định chính là thể thuật nị dạ khắc tinh, ác ngộng một dạng tồn tại lý, lần sau gặp gỡ Uchiha sải tạ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn, không phải cực kỳ dễ đối phó nị dạ. Mai tổ gai khó được đối với Rosely gian dạy nói. Lao sư tốt, ta sẽ nhớ Rosely trọng trọng gật đầu, từ bên hông móc ra một cái quyển sổ nhỏ liền nhớ đứng lên. Một hồi phong ba kết thúc như vậy, các lộ ủy chưa Lý Thanh đám người phản hồi trở về phòng học thời điểm, phòng học đã bị vô số ngoạn gia chiến đầy, xem người cân nhắc ít nhất cũng có hơn một vạn người. Vừa mới xuất hiện đủ chỉ hạ sải tạ, rất nhanh lại trở thành các người chơi thảo luận đối tượng, trọng tâm câu chuyện tồn tại. Bất quá Lý Thanh đem các loại đều tự động che giấu, mà là ngồi ở một cái bàn học phía sau đơn giản nghỉ ngơi. Kế tiếp chính là một ít nguyên tắc kịch tình, bất quá cùng nguyên tắc không quá giống nhau chính là, lúc này đây, dạ cờ sĩ cả bụ tổ cũng là hướng về phía hắn đủ trì hạ sẽ tạ mà đến. Nói vậy họ rổ xì mà dư lần này để mắt tới mục tiêu, từ xạ sủ kẻ đổi thành hắn đủ trì hạ sẽ tạ bản thân. Có chút ý tứ Lý Thanh cười nhạt, nhưng trong lòng rất là cảnh giác. Xem ra ở Trung Nhẫn Sát Hoạch, hắn sẽ gặp được Orochimaru. An tĩnh đúng lúc này, vài tên cổ nổ hạ ạ bù thành viên hiện thân đi ra, nguyên bản xảo tạp phòng học, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Ngay sau đó là cổ nổ hạ thượng nhẫn mỏ gì nổ ý bị kỳ ra sân, tổ chức lên Trung Nhẫn thi trận đầu tỷ thí, lần tỉ thí này cùng cuối tuần nhiệm vụ hạ nhẫn tỉ thí cũng không giống nhau. 20000 danh thí sinh ở cùng một cái trường thi tiến hành sát hạch, mà giám thị thí sinh lão sư cũng so với nguyên tắc sinh ra nhiều lắm, có chừng mấy ngàn danh trung nhẫn sát hạch trận đầu. Thi viết, hiện tại bắt đầu ta ở chỗ này nói đơn giản một cái quy tắc sát hạch thời gian 2 giờ, điểm thi 60 ở trên mới có thể đi qua vòng thứ nhất sát hạch, hơn nữa tiểu đội 3 người thành tích đều ở đây 60 phân ở trên mới có thể đi qua sát hạch sau cùng 10 phút. Ta sẽ ra một đạo phụ gia đề điểm 100 phân, đối nghịch có thể được 100 phân, nhưng nếu như làm lời không đúng, thí sinh cùng đồng đội toàn bộ đấu loại. An gian thí sinh, có 5 lần bị bắt cơ hội, bất quá vượt lên trước 5 lần, sẽ bị đấu loại. Mojino Ibiki dò xét toàn trường. Bài thi rất nhanh phát xuống. Mà bắt được bài thi nội dung ngoạn ra cờ UNGN tờ cờ nhóm, trong nháy mắt trợn tròn mắt đứng lên. Bởi vì bài thi quá khó khăn, căn bản là không cách nào làm tiếp. Trong lúc nhất thời, trong phòng học truyền đến ầm ĩ tiếng ồn ào, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt nghi hoặc. Bắt được bài thi nội dung Lý Thanh, cũng ở nơi này phút chốc nhíu mày. Cùng nguyên tắc bất đồng, nguyên tắc bên trong có 9 đạo đề thi, mà ở trong đó, lại có chừng 99 nói, mỗi đạo đề một phần. Hơn nữa mỗi một đạo độ khó cũng rất cao, người bình thường căn bản sẽ không. Coi như là sát hoạch cao thủ, cũng căn bản không khả năng ở có hạn trong vòng 2 canh giờ hoàn thành giải bài thi. Hắn Lý Thanh nắm giữ rất nhiều nhận thuật tri thức, tự nhận là có thể đáp trong đó 50 đạo đề mục, nhưng còn dư lại không có thời gian đáp lại. Lý Thanh không phải người ngu, nói vậy lúc này đây bài thi khảo đề căn bản không phải chắc thí ngoạn ra cờ UNGN tờ cờ kiến thức căn bản, mà là tinh thần mạo hiểm chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.